Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, góc truyện audio.com. Quân Nhiên thân thể phái nam phía sau bỗng nhiên cứng đờ, Trường Thiên nâng người nàng lên, ngữ khí uy hiếp nói, cả đêm qua vẫn không học được gì. Việc này thực là một vết nhơ, hơn nữa nha đầu này hiển nhiên bây giờ vẫn còn vọng động suy nghĩ biến thái. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc trước mặt khẽ nổi lên vệt đỏ, thoạt nhìn có hai phần khả ái. Nàng chu môi, vén cổ áo nói, đây còn không phải dạy dỗ chàng lưu lại sao? Vết xanh tím vẫn còn đó, chưa có tiêu tán hết, nói rõ tối hôm qua hắn thô bạo thế nào. Nhưng khi nhìn những dấu vết trên cái cổ tuyết trắng này, hắn liền không nhịn được nhớ tới sự mềm dẻo cùng thân thể mềm mại của nàng hôm qua, lửa nóng thật chặt cuồng loạn trong thân thể, hô hấp nhất thời tăng lên. Nàng ngồi trên đùi hắn, lập tức phát giác ra sự biến hóa, khẽ gắt nói, khốn kiếp, ban ngày, chàng nghĩ chút ít chuyện đứng đắn đi. Nàng chẳng qua là hờn dỗi, nhưng lại không toát ra ý cự tuyệt. Trường Thiên yên lòng nghiêm túc nói, đây không phải chuyện đứng đắn nhất trong thiên địa sao? Tay liền phất một cái, đại môn tự động đóng lại. Hắn đem sách trên bàn gạt qua, dọn ra khoảng trống, đem thiên thể mềm mại trong ngực đặt lên. Ninh Tiểu Nhàn gấp gáp nói, chàng đừng đem hồ sơ của ta làm loạn lên, sửa soạn lại rất mất thời gian. A, nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng, mềm mại đáng yêu tới tận xương, kích thích hắn càng thêm vọng động, chàng nhẹ chút. Trường Thiên tiện tay bố trí kết giới, cho nên một chút âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Vân thua vụ tán, nàng thực cực kỳ mệt mỏi, chỉ có thể mềm nhũn gục trong ngực hắn, mặc cho hắn thay nàng dọn dẹp, mặc quần áo. Mặc dù ngay cả, mắt cũng không mở, nàng lại có thể cảm giác được động tác của hắn hết sức mềm nhẹ, giống như đang che chở cho đồ sứ cùng người vừa mãnh liệt đem nàng làm cho tắt thở, tựa hồ là hai người bất đồng. Nàng đưa tay nhéo eo hắn nói mau, rốt cuộc trong huyết nhục dung lô xảy ra chuyện gì? Hắc quan báo tư thù, có điều người này ra thịt thực tốt, ngay cả eo cũng săn chắc như vậy, nàng suýt nữa nhéo không được. Hắn không có né tránh, biết điều để nàng nhéo, lại xoay nửa vòng, ta cùng âm cửu u đấu một trận, hắn khiến huyết nhục dung lô nhận hắn làm chủ, đem ta nhốt lại, muốn cùng huyết nhục dung lô liên thủ, khiến ta không thể phá vỡ lao ngục. Nàng không hiểu, hai người cùng chung hoàn cảnh, làm như vậy đối với hắn có gì tốt. Đúng, hắn ở trên khuôn mặt đẹp của nàng liên tục hôn khẽ. Đây là chuyện khi còn trong hư không vô, tận hắn muốn làm nhất, hắn biết huyết nhục dung lô không trói được ta, nhưng nếu có thể kéo chân kéo tay ta, khiến ta tổn hao chút ít khí lực, sau đó sẽ thiếu thần lực khi vào trong hư không. Chỉ sợ đề ối với thần cảnh mà nói, phớ vỡ hư không đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ vĩnh viễn lạc trong đó, không tìm được đường về. Cho nên, dù là thần cảnh nào cũng không dám làm như vậy, vì điều này hao phí một lượng lớn tinh lực. Nếu hắn có thể khiến huyết nhục dung lô ngăn trở ta tiêu hao thần lực của ta, như vậy sau khi ta vào hư không càng phải thêm cẩn thận, từ đó thời gian trở lại Nam Chiêm Bộ Châu sẽ dài hơn. Mấy năm qua ẩn lưu gây thù oán quá nhiều, nếu mấy tháng sau ta mới trở lại, thế cục có lẽ sẽ chuyển biến xấu. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, ta lo lắng hơn chính là hắn sẽ đối phó nàng. Dù sao ta và hắn là tử địch, làm sao lại sợ ta trả thù? Âm cửu ú luôn luôn rõ ràng, làm sao mới đả thương người lớn nhất. Hắn cũng không sợ biểu đạt tình ý của mình, Ninh Tiểu Nhàn nghe ra, trong lòng vừa vui mừng vừa ngọt ngào, lực đạo yếu đi mấy phần, vậy sao chàng lại trở lại trước? Trường Thiên trở về sớm hơn một tháng so với thời gian dự tính. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, hắn cho là trong tay có cốt sở huyết nhục dung lô do man tổ luyện thành là có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, giống như người lớn vuốt khuôn mặt hài tử, giọng nói cũng rất lấy lệ, là không thể, tất nhiên không làm gì được Trường Thiên thần thông quảng đại nhà ta rồi, nói đi, làm sao chàng làm được. Số nha đầu, hắn hướng nàng trợn mắt nhưng vẫn nói, âm cửu u tính toán tường tận vẫn tính sót một chuyện, huyết nhục dung lô là hàng. Nhái của thần ma ngục, hàng thật lại đang ở trong tay ta. Hai kiện thần khí này tính chất giống nhau, đều là một không gian, tất nhiên sẽ không chịu thua nhau, tranh đấu lẫn nhau không nghỉ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Trường Thiên theo nàng ra ngoài, trong tay vẫn luôn mang theo thần ma ngục, cho nên cuộc chiến này chính là hàng giả PK với hàng thật. Hiện nay kiến thức của nàng cũng rộng, Trường Thiên nói rõ ràng như vậy, nàng đương nhiên có thể hiểu Trường Thiên ở trong huyết nhục dung lô mở ra thần ma ngục, cái gì gọi là vua không thấy vua, một núi không thể có hai hổ, hai kiện thần khí này tất nhiên là không cái nào chịu thua đối phương, cho nên kế tiếp chính là cuộc chiến giữa thần khí với nhau. Bởi vì đặc tính của thần ma ngục cùng huyết nhục, bên thắng tất nhiên sẽ nuốt sạch bên thua, cho nên cuộc chiến này mặc dù không thấy máu, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Cùng lúc đó, Trường Thiên cũng không bỏ qua cho âm cửu u, hắn có thân thể, dù sao vẫn chiếm thế thượng phong, cho nên toàn lực chiến đấu, khiến âm cửu u bị thương nặng. cho nên âm cửu u bị chàng bắt vào đại lao rồi. Nàng kích động nói, nhốt tại chỗ nào ta muốn xem hắn. Vẻ mặt Trường Thiên buồn bực chưa từng bắt được hắn. Huyết nhục dung lô là do khí linh của Dương Trạch duy trì, dù sao hắn cũng từng là thủ hạ của âm cửu u, tâm tâm niệm niệm không quên giúp đỡ chủ. Khi huyết nhục dung lô cùng thần ma ngục sống chết đánh nhau, hắn hé ra một lỗ hổng, hắn biết mình không đánh lại thần ma ngục cho nên liều mạng chế thời cơ để âm cửu u từ lỗ hổng chạy ra ngoài. Đến khi thần ma ngục nuốt lấy huyết nhục dung lô ta truy kích âm cửu u thì hắn đã thoát được không thấy bóng dáng. Nàng cũng biết chuyện, sẽ không tiến triển thuận lợi, ai thời cơ lớn tốt như vậy lại để yêu nhân này chạy mất. Nhưng mà chúng ta cũng chiếm được ích lợi, Trường Thiên an ủi nàng nói. Trước khi âm cửu u chạy trốn đã bị ta đánh trọng thương, hơn nữa hắn là hồn thể, không phải là thân thể, ở trong hư không sẽ ăn thiệt thòi lớn. Ngoài ra trong hư không thường xuyên xuất hiện cực dương chân hỏa, đối với hồn thể tổn thương rất lớn, hắn không thể giống như ta dùng cực dương chân hỏa mà đi, đoán chừng lần này trở về Nam Chiêm Bộ Châu người bị chậm trễ là hắn. Nói cách khác trong tương lai ít nhất 4 tháng hắn mới có thể trở về Nam Chiêm Bộ Châu, đây là thời gian nhanh nhất. Chúng ta có đầy đủ thời gian để đối phó với Quảng Thành Cung. Ánh mắt hắn chợt lóe, thậm chí còn có thể ra tay khống chế tiên phái yêu tông phía Bắc. Rắn, bắt đầu thừa dịp âm cửu u không có ở đây, Trường Thiên có thể làm rất nhiều chuyện. Nàng từ trong lời nói của hắn ngửi thấy vị máu, có thể đoán được bởi vì mấy câu nói này, tương lai mấy tháng tới ở Nam Chiêm Bộ Châu sợ rằng máu chảy thành sông, người chết chất đống. Nàng nói quanh co chốc lát lại nhỏ giọng hỏi, chàng có oán ta tự tiện cùng phủ Phụng Thiên kết minh tập kết tẩy kiếm các lại tự ý cùng họ ước định ra quân đánh Quảng Thành Cung hay không? Nam nhân nhà nàng hẹp hòi chút đỉnh, việc hắn bị nhốt trong huyết nhục dung lô có chút liên quan tới Mịch La, còn gián tiếp khiến hắn tổn thất hơn 4.000 năm đạo hạnh, nếu nói hắn cứ như thế khoan hồng độ lượng bỏ qua cho con hồ ly kia, nàng mới không tin. Không, chuyện này nàng làm rất tốt, ngoài dự tính chính là, hắn lại hôn môi nàng một cái như phần thưởng ta cùng. Âm cửu u có huyết khế cần thay hắn giết 40 vạn tu sĩ. Trước khi nàng tỉnh lại, hiệp nghị này đã hoàn thành 3/4. Cuộc chiến ở Tây Kiếm Các là phủ Phụng Thiên cùng ẩn lưu kết minh, tất nhiên cũng tính vào huyết khế của ta cùng âm cửu u, cho nên chỉ cần xong việc Quảng Thành Cung, khoản khế ước này sẽ hoàn thành, phiền toái của ẩn lưu cũng được giải quyết. Tốt hơn chính là hơn 7 vạn người này là Mịch La đồ diệt, phần lớn nhân quả sẽ rơi trên người hắn, nàng chỉ lây dính một phần nhỏ. Tới khi độ kiếp áp lực thiên đạo rơi trên người nàng sẽ giảm bớt. Trong mắt hắn lệ quang chợt lóe, vô luận thế nào chuyện ta với Mịch La tính sổ sẽ không rơi trên người nàng. Bình bất yếm trá, ta mặc dù chán ghét hồ ly kia nhưng cũng không lấy công báo thù tư. Quảng Thành Cung không phải đối thủ bình thường như Tẩy Kiếm Các. Mặc dù ẩn lưu có thể thắng cũng không phải nhất thời diệt được. Có phủ Phụng Thiên cùng Triều Vân Tông tương trợ ta vốn chỉ có 3 phần nắm chắc, hiện đã thành 7 phần. Nàng bĩu môi, mới 7 phần. Hắn cười vì lòng tham của nàng, nhà đầu ngốc trên chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, nào có tất thắng. Thời gian 4 tháng nhìn như dư giả, song Nam Chiêm Bộ Châu lục địa bát ngát, lần này lại là thu đông, thời gian trên đường cũng mất nửa tháng, huống chi phủ Phụng Thiên cùng Triều Vân Tông cùng chinh phạt Quảng Thành Cung, nhưng hai bên này chỉ sợ cũng có tính toán của riêng mình. Không nói cái này, Quảng Thành Cung cũng có hơn 3 vạn năm tích lũy, chỉ tiên nhân sau độ kiếp kỳ cũng có 12 người, trong cuộc chiến chung cổ còn dư lại 7 người căn bản không có lộ diện nhưng đa số hẳn còn sống. Nàng nghi hoặc nhưng là chiến, ước, những người này bình thường đóng cửa không hỏi thế sự, nhưng tam quân liên hiệp đánh tới của Quảng Thành Cung, sinh tử tồn vong trước mắt, nếu Quảng Thành Cung diệt vong còn có thể tiếp tục cung phụng bọn họ sao? Nàng cho rằng bọn họ thật ngồi không không quản. Quả nhiên lợi ích là chân thật nhất, hết thảy hiệp nghị chỉ là tờ giấy. Nàng cắn răng hồi lâu mới nói, như vậy, lần này chàng cũng theo quân xuất chinh. Nếu tiên nhân của Quảng Thành Cung xuất thủ, ẩn lưu tất nhiên cũng cần Trường Thiên ra mặt. Đại sự nàng sẽ không thể ngăn trở, nhưng nàng cùng Trường Thiên mới đoàn tụ, cuộc sống gia đình còn chưa có đủ, đào mắt lại tách ra. Không vội, hắn nhìn ra sự không nỡ trong mắt nàng, trong lòng ấm áp, lần điều động quân này ta sẽ điều quân đi trước, 5 ngày sau ta sẽ lên đường. Các nàng đã làm được rất tốt, trước khi ta trở lại quân bị cùng yêu binh đã chỉnh đốn căn bản xong, tiết kiệm được không ít thời gian. Hắn nhìn ra được sự không nỡ trong mắt nàng, vỗ về hai gò má nàng nói, ta cam đoan với nàng, sẽ không dễ dàng nuốt lời. Cho nên, lần này cùng đi với ta nhé, như thế nào? Cách chương.